Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 444, từ đệ tứ trọng lịch sử trở về người. Trang sách đã đủ rồi. Nicola, Philip suy yếu mà nhẹ nhạt thanh âm, từ to lớn đất đá ma vật bên trong truyền đến. Cái dạng này, quá xấu xí thì như thế nào? Không biết bay bay liệng ma long cười nhạo. Cùng trong cơ thể mình một cái khác ý thức đối thoại lấy. Chỉ cần có thể thắng lợi, thủ đoạn gì cũng có thể được tha thứ. Bởi vì đối với sống ở thắng lợi về sau tương lai, mọi người mà nói. Tất cả mọi giá đều là đến hiện nay loại trạng thái này, thiết yếu chi vật. Mọi người dù cho phê phán lịch sử, cũng không thể không nhìn thẳng vào lịch sử. Thừa nhận đó là tất yếu, là có giá trị, bằng không. Chẳng khác nào là đem bọn họ bản thân tồn tại cũng cùng nhau chối bỏ. Dù cho vì thắng lợi, người nguyện ý trả giá hết thảy. Philip thanh âm lại lần nữa vang lên. Dù cho đó là thê thảm, không có bất kỳ người nào sẽ lộ ra nụ cười thắng lợi. Bất kể như thế nào, ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Ma Long bình thản tiên cáo nói. Bởi vì thắng lợi chính là thắng lợi. Nó thắng được hết thảy. Không có bất kỳ thắng lợi là không đáng. Bị bao bọc tại rắn chắc. Từ khắp xoáy lên đại địa sở tố thành kiên cố bên trong vỏ ngoài. Giống như là ốc mượn hồn. Rõ ràng đã đánh cắp trung kỳ cự long thân thể. Kiềm giữ có thể trên diện rộng cường hóa yếu tố chi lực hoàng kim chi huyết. Hơn nữa, lúc đó, trung kỳ thậm chí còn không có long hóa. Những cái này các người chơi lại càng là chỉ có bạch ngân giai. Ngay cả như vậy. Cho dù tay hắn nắm như thế ưu thế thật lớn, lại như cũ vẫn là phòng thủ mà không chiến. Tại hắn phóng ra tam trọng vĩ đại người Ekmes chi độc bụi. Chỉ cần giết quá khứ đều có thể cầm tất cả người chơi toàn bộ trục xuất ra thế giới này. Nhưng hắn như cũ vẫn là núp ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Sợ hãi chính mình tùy tiện xuất kích, có thể sẽ dẫm lên người chơi hay là trung kỳ bố trí cái gì cạm bẫy. Dù sao lấy độc bụi chế thành phòng ngự trận tuyến, đã đủ để trục xuất tiếp cận chính mình các người chơi. Chỉ cần an tĩnh đều bọn họ chịu đựng không nổi mà chủ động xuất kích. Sử dụng rơi vào ma long trước đó bố trí chí mạng cạm bẫy. Dù cho bị Philip sở chửi bới, hắn cũng không có nghĩ đến muốn đem Philip phun ra đi nếu như lấy được Philip trợ giúp. Có lẽ sẽ để cho trung kỳ tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Nếu như hiện tại loại trạng thái này chính là tối cân đối, đi thông thắng thế, dáng dấp. Như vậy hắn sẽ không cho phép hết thảy chuyện xấu tồn tại. Ngoại trừ không có chút ý nghĩa nào đối thoại ra, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều làm một chuyện. Từ vừa bắt đầu, hết thảy của ta sách lược, chính là vì đạt được thắng lợi. Ma Long cười nhạo lấy, ta với ngươi loại này sự thất bại ấy bất đồng. Philip, ta rõ ràng biết. Ta có thể đủ làm cái gì? Ta phải làm cái gì? Mà ta tại không nên làm thời điểm. Liền tuyệt đối không làm. Người nói ta loại này chiến thuật xấu xí cũng tốt. Muốn nhục mạ ta cũng tốt. Nghĩ muốn làm cái gì đều tùy ngươi. Nhưng ta tuyệt sẽ không giải trừ phòng thủ của ta. Ta muốn chỉ là thắng lợi. Nếu như vinh quang có thể làm cho ngươi bại càng vui sướng chút. Như vậy các ngươi cũng tận có thể trách cứ ta không hề có vinh quang đáng nói. Ma Long hiển nhiên, hoàn toàn không để ý loại vật này. Chẳng nói, truy cầu thắng lợi bản thân. Nguyên bổn chính là khắc vào hắn sâu trong linh hồn bản năng. Người lúc trước có phải hay không kỳ quái? Vì cái gì ta giành như thế tình thế xấu? Lại thủy chung không có gọi ra cao thượng của ta giả thân. Bởi vì ta nắm giữ có yếu tố. Chính là, thắng lợi, đây là chỉ có tại xác nhận thắng thế giới tình huống. Tài năng gọi ra cao thượng giả thân. Thế giới này thiết thí, chính là hết thảy lực lượng đều muốn trả giá lớn. Nếu như điều kiện hà khắc như vậy, vậy cũng có nghĩa là nó lực lượng cường đại. Thắng lợi, chỉ yếu tố, kia hiển hóa thời điểm, có thể cho bị bám vào người đạt được thắng lợi chi khái niệm. Nếu như là quyền cùng quyền đụng nhau. Như vậy chính mình thủy chung nếu so với đối phương quyền nặng hơn một ít. Nếu như là hơi thở cùng hơi thở, Như vậy chính mình một phương hơi thở cuối cùng sẽ áp đến đối diện. So đấu tốc độ thời điểm, cuối cùng sẽ so với đối phương chạy nhanh hơn. So đấu trí tuệ thời điểm, cũng cuối cùng có thể so với đối diện nghĩ càng sâu một tầng. Nếu như hai người liều chết chiến đấu, như vậy cuối cùng đứng lên sẽ chỉ là người thắng. Thắng lợi, chỉ yếu tố, chính là trích này mỗi khái niệm mà sinh thành yếu tố. Nếu như một mực áp dụng cùng đối phương nhất trí cứng đối cứng, sách lược. Như vậy, thắng lợi, yếu tố liền thủy chung có thể so với đối phương, mạnh mẽ một chút. Một chút này không nhiều lắm, nhưng đủ để cướp đoạt chân chính thắng lợi. Ma Long lãnh tĩnh tuyên cáo, ta bây giờ xác thực có thể kích thích cao thượng giả thân. Cho ngươi một kích chí mạng ta đã rõ ràng vô cùng ý thức được. Thắng lợi đang tại kêu gọi ta. Thế nhưng ta cự tuyệt, dù cho đã chiếm cứ thắng thế, thỏa mãn kích hoạt cao thượng giả thân điều kiện, Ma Long lại như cũ cự tuyệt ở thời điểm này cùng Trung Kỳ tử chiến quyết đấu một trận. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ưu thế của hắn còn chưa đủ đại. Vì sao ta không sử dụng hiền giả chi thạch lực lượng? Bởi vì thắng lợi yếu tố, bắt đầu vốn là không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như ta cũng cần dùng nó tới đạt được thắng lợi, đã nói lên ta đã lâm vào tuyệt đối tình thế xấu. Như vậy liền vô pháp kích hoạt nó. Nhưng nếu như ta đã chiếm cứ ưu thế, thậm chí thắng thế, ta căn bản không cần yếu tố chi lực cũng có thể cướp đoạt thắng lợi. Thắng lợi yếu tố à? Philip thở dài thanh âm, nặng nề vang lên. Loại này quang minh bất khuất tinh khiết lực lượng, rơi vào tay của ngươi thật sự là đáng tiếc. Đích xác, Nicola nhị thế không chỉ không có phản bác, ngược lại là đồng ý lấy. Ta mặc dù là thắng lợi thờ phụng người, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Ta ngược lại cũng không cần thắng lợi yếu tố. Nếu như là trí tuệ, hay là lý giải, là tốt rồi. Càng là khát cầu thắng lợi, lại càng sẽ không chờ đợi kỳ tích. Ta hiểu. Philip bình tĩnh nói, chung quy trên người của ngươi chảy xuôi máu của ta. Ta và ngươi cũng là không sai biệt lắm. Ta cũng đang như là ngươi khát cầu thắng lợi như vậy. Khát vọng sống sót, vậy cũng thật sự là không hề có phong cách nguyện vọng. Ma Long phản lại, cười nhạo lấy Philip, chỉ là còn sống, có thể rất đơn giản. Như là gia súc như vậy còn sống, cũng đồng dạng cũng là còn sống. Người nói không sai, cho dù là gia súc cũng tốt. Philip bình tĩnh nói, đã chết liền không còn có cái gì nữa. Đã chết lời hết thảy cũng sẽ chấm dứt. Tất cả mọi người cuối cùng cũng sẽ quên ta. Giống như từ trong trò chơi triệt để lối ra. Nhưng ta kỳ thật biết, bất kể như thế nào muốn sống sót, người cuối cùng đều sẽ là chết. Ta tối hôm qua đã nghe được tiếng chuông. Ta đã trốn không thoát. Ta chán ghét tử vong. Cho dù là lại lừng lẫy tử vong cũng không muốn. Philip đại nhân, ta tôn kính tổ tiên đại nhân. Bây giờ nói lại lời này còn kịp sao? Ma Long cười lớn. Mặc dù là ta phái người lấy đi đầu của ngươi rồi, nhưng theo ta được biết, lúc ấy ngươi cũng không có phản đối a. Lúc đó, ngươi đã nghe được gõ chuông lão kêu gọi ngươi bắt đầu nay đã muốn chết rồi. Cho nên ngươi mới có thể tới tìm ta. Là ta kéo dài sinh mệnh của ngươi. Nếu như ngươi thật sự khát cầu sống sót, dù cho như là gia súc đồng dạng bị người nuôi dưỡng cũng phải sống sót. Như vậy ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi sai rồi. Philip suy yếu, nhưng vô cùng rõ ràng thanh âm vang lên. Từ đệ tứ trọng lịch sử trở về ngươi. Nói như thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.